Đoạn 17. Trong xã hội phong kiến, với tư tưởng trọng nam khinh nữ đã thành lề luật của xã hội, mà vợ chồng Lương Hồng và Mạnh Quang có thể yêu thương quý mến nhau, bình đẳng với nhau, thật là một điều hiếm có. Hình ảnh nâng bát cơm ngang mi đã thể hiện lễ nghĩa và tình yêu đã trung hòa làm một. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: trong xã hội phong kiến, đức lễ vợ chồng đối xử nhau thật là hiếm có. Giải trình án: dù bất cứ một chế độ nào, một tôn giáo nào, hay một hệ phái hoặc một đảng phái nào, một triết học nào, khi đạo đức nhân bản nhân quả đến, nó sẽ đập tan những sự bất công, những sự mê tín lạc hậu, những sự bất bình đẳng, những sự hung ác, những sự đồi trụy bê tha, những sự chia rẽ ly gián, để dựng lại những sự bình đẳng trong sáng, thanh cao, hòa hợp, đầy lòng cung kính tôn trọng sự sống của con người và muôn loài trên hành tinh này. Cho nên trí tuệ đạo đức nhân bản nhân quả đi đến đâu thì ánh sáng thanh bình, yên vui và hạnh phúc sẽ soi chiếu đến đó. Vì vậy, loài người rất cần thiết cần phải có một nền đạo đức như vậy. Trong bài học trên, vợ chồng Lương Hồng và Mạnh Quang đã dùng đức lễ đối xử với nhau. Trong khi ấy, mọi người sống giữa lòng chế độ phong kiến, giai cấp con người có cao có thấp, có thế lực quan liêu rõ ràng. Thế mà nó đập tan tành, khiến cho mọi người tể hướng và noi theo gương hạnh trong sáng của vợ chồng Lương Hồng và Mạnh Quang. Một tấm gương đức lễ rất tuyệt vời, đem lại hạnh phúc gia đình rất cụ thể. Đúng vậy, đức lễ thật tuyệt vời, mang lại cho mọi người có một sự sống bình đẳng nhau trên hành tinh này. Thật không có phương pháp nào tuyệt vời hơn bằng đức lễ cung kính và tôn trọng mình và người. Đó là đức khiêm hạ của Phật giáo. Bởi vậy, sự sống của con người và muôn loài trên hành tinh này phải bình đẳng. Không có ai có quyền cướp sự sống của người và vật khác. Đức lễ cung kính và tôn trọng là những hành động cao thượng, chứng tỏ cho mọi người thấy rằng đó mới thật sự, đó là những hành động vì sự sống của người và loài vật khác. Nếu không có đức lễ thì chúng ta chỉ nói suông vì sự sống mọi người, chứ thực ra vì sự sống của mình và luôn luôn chà đạp lên sự sống của người khác. Những điều này các con thấy có đúng không? Kết luận và áp dụng: đức lễ là một hành động rõ nét vì sự sống của người và loài vật khác, nên lúc nào cũng tôn trọng và cung kính, không vi phạm vào sự sống của người và vật. Có như vậy, mọi sự sống mới thật sự có bình đẳng như nhau. Sự sống bình đẳng như nhau nên không ai có quyền cướp đoạt sự sống của người khác hoặc loài vật khác. Nếu xã hội mọi người đều áp dụng đức lễ tôn trọng và cung kính với nhau, như vậy thì cuộc sống trên hành tinh này đẹp biết bao, phải không các con? Các con nên nhớ lời dạy này để sống trọn vẹn trong tình yêu thương chân thật. Vì lợi ích cho loài người cũng như cho muôn loài vật thì các con nên rèn luyện nhân cách và tập sống với đức lễ. Để thực sự mang lại lòng cung kính và tôn trọng lẫn nhau thì hạnh phúc lắm các con ạ. Một, đức lễ là một hình ảnh rất đẹp, hai tay chắp lại cúi đầu chào với đầy vẻ cung kính và tôn trọng. Hai, đức lễ có một hình ảnh rất đẹp khi chúng ta cho người khác một vật gì đều nâng hai tay đưa trao cho người ấy với vẻ cung kính và tôn trọng, chứ không phải đưa một tay. Dù là đối với một em bé, khi cho em một cái bánh hay một vật gì đều phải đưa hai tay. Có hành động làm như vậy thì mới thấy có sự sống bình đẳng như nhau. Ba, đức lễ là một hình ảnh tuyệt vời khi đón nhận một món quà hay bất cứ một vật gì, dù là một bức thư nhỏ nhẹ, nhưng đều đưa hai tay ra đón nhận với vẻ trịnh trọng biết ơn và với lời nói cảm ơn. 4. Đức lễ là một hình ảnh đẹp tuyệt vời khi nói ra lời xưng hô lúc nào cũng có tiếng kính thưa, rồi sau đó mới nói một điều gì: kính thưa ba, kính thưa mẹ, kính thưa chú, kính thưa thầy, kính thưa anh, kính thưa chị. Nhưng với những người nhỏ tuổi hơn như em hay con cháu thì xưng hô như thế nào? Không thể dùng chữ kính thưa mà phải dùng chữ con à, lại đây mẹ nói điều này. Cháu ạ, lại đây cô nói điều này. Liên ơi, em lại đây chỉ cho cái này nè. Khi xưng hô gọi như vậy thì các con phải có những hành động nhẹ nhàng, âu yếm thân mật. Hai tay ôm con hoặc ôm cháu vào lòng, đặt một nụ hôn trên trán. Lời nói và hành động luôn luôn phải đi đôi với vẻ đầy tình thương yêu và cung kính tôn trọng. Đức lễ các con còn phải học tập và rèn luyện cho thành một thói quen lễ nghĩa cung kính và tôn trọng hẳn hoi, chứ không thể nói suông được. Về đức lễ, lần lượt thầy sẽ dạy cho các con mỗi hành động và mỗi lời nói phải lễ nghĩa như thế nào cho đúng và như thế nào là không đúng. Bởi vậy, về đức lễ, các con cần phải học nhiều hơn nữa, chứ không thể nói một vài hành động là đủ.